Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời Nguyên Đại Lục, tổng cộng có thập đại chí cường chủng tộc, cái này thập đại chủng tộc mỗi một cái chủng tộc đều nắm giữ đặc thù thần thông, nói càng thêm chuẩn xác một điểm, đó chính là độc thuộc về mình chủng tộc thần thông. Loại này thần thông cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể làm được cùng giai vô địch. Lão đệ, hiện tại Khởi Nguyên Đại Lục đã lưu lạc làm vũ trụ chủng tộc thiên hạ, thế nhưng ngươi biết tại vũ trụ chủng tộc còn chưa đến phía trước, Khởi Nguyên Đại Lục là như thế nào sao? Linh Vương chắp tay đứng tại bích họa trung ương thản nhiên nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ lắc đầu. Chính mình tổng cộng mới đến Khởi Nguyên Đại Lục bao lâu thời gian? Biết cái gì, tại những cái kia vũ trụ chủng tộc còn chưa đạt tới phía trước, bên trên Khởi Nguyên Đại Lục vạn tộc diễn sinh, mà thập đại chủng tộc thì cao cao tại thượng trấn áp toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục. Lúc đó Khởi Nguyên Đại Lục có thể nói là đại la khắp nơi trên đất đi, chuẩn thánh không bằng chó, cường giả nhiều vô số kể, đại la kim tiên đi trên đường đều phải điệu thấp một điểm, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Mà chuẩn thánh thất trọng thiên phía dưới cường giả cũng không xứng bị gọi đại năng, chỉ có chuẩn thánh thất trọng thiên trở lên cường giả mới xứng đại năng hai chữ. Trừ cái đó ra, Khởi Nguyên Đại Lục còn có 7 tôn thánh nhân trấn áp hoàn vũ trong ngoài, không người không dám không thần phục. Lúc ấy thật đúng là một đại thịnh đời, thế nhưng phía sau, bởi vì một tràng ngoài ý muốn, một tràng tác động đến toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục ngoài ý muốn, 7 tôn thánh nhân không biết tung tích, vô số chuẩn thánh cường giả một cái tiếp một cái vẫn lạc, đại la kim tiên càng là thành mảnh liên miên vẫn lạc. Không có người biết là nguyên nhân gì, mọi người chỉ lo chạy trốn, mà một tôn lại một tôn chuẩn thánh đại năng vì chủng tộc có khả năng sinh tồn tiếp, không tiếc lấy tự thân là dung thân thể khai sáng một phương lại một phương tiểu thế giới. Đây cũng chính là Khởi Nguyên Đại Lục mỗi một phương bí cảnh tồn tại. Đến cuối cùng, tại thực lực chúng ta đại giảm dưới tình huống, vũ trụ chủng tộc phát hiện Khởi Nguyên Đại Lục, đối mặt bọn hắn, chúng ta hoàn toàn không có sức chống cự. Trong đó một bộ phận lớn hỏa chủng trực tiếp trốn đến bí cảnh bên trong không hỏi thế sự, còn có một bộ phận thể sống chết chống cự, thế nhưng vô dụng, đều đã chết. Cho nên cho tới bây giờ, Khởi Nguyên Đại Lục đã trở thành vũ trụ chủng tộc thiên hạ, lúc trước Khởi Nguyên Đại Lục bản thổ chủng tộc, tuyệt đại bộ phận đều sinh tồn ở bí cảnh bên trong, chỉ có cực ít bộ phận mới đến chỗ ẩn núp. Mà chúng ta thôn thiên cáp nhất tộc, thế nhưng là thập đại chí cường chủng tộc một trong. Nói đến đây, trước mắt Linh Vương không nhịn được có chút tự ngạo. Mà Diệp Lâm thì là một mặt kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến, Khởi Nguyên Đại Lục vậy mà còn có như thế một đoạn lịch sử. Bất quá rất hợp lý. Dù sao hắn từ khi đi tới Khởi Nguyên Đại Lục về sau, trên cơ bản nhìn thấy đều là từ giới hải đến sinh linh. Như vậy, như thế một phương ở vào đỉnh phong thời điểm hùng vĩ thế giới, làm sao có thể không có bản thổ sinh linh đâu. Bản thổ sinh linh đều đi đâu rồi? Đều đã chết à? Mặc dù bây giờ chúng ta sa sút, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chúng ta vẫn có chút nội tình. Nói đến đây, Linh Vương đối với Diệp Lâm cười thần bí. Mà Diệp Lâm thì thần sắc ảm đạm, xong đời. Nếu là Linh Vương không có khoác lác lời nói, vậy bây giờ chính mình có lẽ đã trở thành Linh Vương trên thất ức hiếp. Nếu là Linh Vương đối với chính mình có ác ý lời nói, vậy mình cho dù thuê một tôn chuẩn thánh một tầng cường giả đi ra, cũng đỉnh không được bao lớn sự tình. Dù sao, lúc trước chí cường chủng tộc, hiện tại còn có chút nội tình, cái điểm này, Diệp Lâm đắn đo khó định. Cũng không dám nắm, thả lỏng lão đệ, ta là sẽ không hại ngươi, dù sao hại ngươi ta cũng không có chỗ tốt gì. Chương 6107, Khởi Nguyên Đại Lục lão đệ cái nào đều hảo, chính là nhát gan. Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm biểu lộ biến hóa rất nhỏ, Linh Vương mở miệng an ủi. Hắn cũng phát hiện, cái này tiểu lão đệ cái gì cũng tốt, chính là lá gan có chút ít. Tốt, lão đệ, nói với ngươi nhiều như thế, chính là muốn nói cho ngươi, tương lai sắp biến thiên, tương lai cách cục muốn thay đổi. Mà cùng ta hợp tác, là lão đệ ngươi làm lựa chọn sáng suốt nhất, ngày sau có ta bảo kê ngươi, cái gì cầu thí vũ trụ chủng tộc, ngươi muốn giết người nào nói cho ta liền được, ta thay ngươi giết. Chỉ cần đại ca ta vung cánh tay hô lên, mặt khác bí cảnh bên trong gia hỏa đều sẽ hưởng ứng. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ còn nghe ta. Nói đến đây, Linh Vương không nhịn được có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Lúc trước thôn thiên cáp nhất tộc lực ảnh hưởng phi thường lớn, phụ thuộc chủng tộc càng là nhiều vô số kể. Cứ như vậy nói đi, một tôn đại la kim tiên cảnh giới thôn thiên cáp đi ra, cho dù chuẩn thánh cường giả đều phải rất cung kính. Bất quá nhiều như vậy năm tháng đi qua, quỷ biết những tên kia còn có biết hay không thôn thiên cáp nhất tộc. Biết ta vì cái gì cần huyết thực sao? Lúc này, Linh Vương lại mở miệng hỏi. Mà Diệp Lâm lại lần nữa lắc đầu. Vị đại ca này cái gì cũng tốt, chính là già làm trò bí hiểm, nói chuyện phía trước liền thích hỏi chính mình một cái. Chính mình biết cái giam a? Một phương diện, ta cần huyết thực đến bổ sung tự thân, dù sao những này vũ trụ sinh linh máu tươi, thế nhưng là vô cùng mỹ vị. Một phương diện khác, ta cần huyết thực đến mở ra đại trận, mở ra một đầu từ nơi này thông hướng ngoại giới đại trận, để chúng ta có khả năng đi ra. Trong mắt ngươi, nơi này là cái gọi là bí cảnh, thế nhưng ở trong mắt chúng ta, nơi này chính là lồng giam, nó bảo vệ chúng ta, đồng thời cũng đem chúng ta gắt gao giam ở trong đó. Mà muốn mở ra đại trận, thì liền cần đại lượng huyết thực đến sông trận, mà còn trong trận sinh linh máu tươi là vô dụng, chỉ có thể là đại trận bên ngoài sinh linh mới có tác dụng. Chỉ có đại trận bị sông mở, chúng ta mới có thể lao ra. Bất quá lão đệ a, làm loại chuyện này, hy vọng ngươi có khác cái gì gánh nặng trong lòng, cái này khởi nguyên đại lục bên trong bí cảnh rất nhiều, nhiều vô số kể. Thậm chí có chút vũ trụ chủng tộc trên mặt nổi cao cao tại thượng hiên ngang lẫm liệt, thế nhưng trên thực tế đã cùng một số bí cảnh bên trong gia hỏa hợp tác. Dù sao lúc trước các tộc truyền thánh đại năng tại mở bí cảnh thời điểm, thế nhưng là đem toàn bộ đồ tốt đều nhét vào chính mình bí cảnh bên trong, cung cấp cho chính mình tộc nhân. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, cùng ta hợp tác, cam đoan người không nhiều chi không hết chỗ tốt cầm. Tựa như là sợ hãi Diệp Lâm nội tâm sinh ra cái gì gánh nặng trong lòng, Linh Vương mở miệng an ủi. Dù sao hắn thấy, cái này không phải liền là giật dây Diệp Lâm đem vũ trụ chủng tộc bán cho hắn nha. Cái này nếu là kích thích Diệp Lâm một loại nào đó tâm tư, vậy liền được không bù mất. Gánh vác, không có a. Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, hắn không biết Linh Vương vì sao lại hỏi như vậy. Có gánh vác sao? Hoàn toàn không có, bản thân hắn chính là một cái tư tưởng ích kỷ người, chỉ cần mình có chỗ tốt cầm, ép hắn chuyện gì đều làm, tất cả lấy chính mình làm trung tâm. Đến mức chuyện này, đối với hắn mà nói, cái dám gánh nặng trong lòng. Hắn chỉ là nghĩ chính mình cầm có đủ hay không nhiều. Còn có một chuyện quan trọng nhất, Linh Vương có phải là tại lợi dụng chính mình, mà đạt tới một chuyện nào đó. Dù sao Linh Vương nói những vật này, thật thật giả giả, hắn cũng không tốt phán đoán. Hắn trừ chán ghét bị người đùa nghịch bên ngoài, còn có một cái, đó chính là chán ghét bị người xem như đồ đần đồng dạng lợi dụng. Hắn có thể không muốn làm loại kia bị người bán còn thay người khác đếm tiền người. Chương 6108, khởi nguyên đại lục không có gánh vác liền tốt. Tốt lão đệ, người không có gánh vác liền tốt, lão ca ta a, sợ sẽ là ngươi làm loại này sự tình có gánh vác. Ngươi yên tâm, những cái kia vũ trụ chủng tộc tính là gì, hiện tại hỗn độn cổ tộc cũng bắt đầu mưu đồ khởi nguyên đại lục, vũ trụ chủng tộc bọn họ a, sớm muộn đến thua. Tương lai khởi nguyên đại lục vẫn là chúng ta thiên hạ, đến lúc kia muốn sống, vậy thì nhất định phải có chỗ dựa. Mà cái này chỗ dựa nha, chúng ta thôn thiên cáp nhất tộc làm ngươi chỗ dựa, ai còn dám động tới ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, trừ cái đó ra, ta thế nhưng là tương lai thôn thiên cáp tộc tộc trưởng nha. Linh Vương xòe bàn tay ra cười tủm tỉm vỗ Diệp Lâm bả vai lời nói thấm thiên nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, từ đoạn thời gian này tán gẫu đến xem, cái này Linh Vương tựa như cũng không có lừa gạt mình. Bất quá đây vẫn chỉ là hắn đơn phương phán đoán mà thôi. Tốt lão đệ, người bây giờ đi ra có thể thỏa thích thực hiện, đương nhiên, đến mức dùng phương pháp gì, vậy ta không xen vào, người muốn dùng phương pháp gì liền dùng phương pháp gì. Cho dù người đem ngoại giới những tên kia dẫn tới trong này chính ta giải quyết cũng được, thế nhưng ghi nhớ kỹ, không muốn bại lộ nơi này, tay chân làm sạch sẽ một điểm. Hiện tại bí cảnh đều là vụng trộm xuất hiện, không thể lộ ra ánh sáng, người một khi bại lộ nơi này, chúng ta liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, rất phiền phức. Linh Vương lời nói thấm thía dặn dò Diệp Lâm, mà Diệp Lâm một bên gật đầu, một bên đại não ngay tại cấp tốc vận chuyển. Linh Vương lời nói, chỉ có thể nghe một nửa. Hắn hiện tại ngay tại phán đoán này kế hoạch khả thi. Thế nhưng tại kế hoạch nửa ngày sau, hắn vẫn là cảm giác, có thể làm. Dù sao chính mình có chỗ tốt cầm liền được. Mà còn Linh Vương đã nói, mặc dù không biết có phải hay không là lừa gạt mình, mặc dù không biết đến cùng phải hay không nói dối, nhưng hình như xác thực không có cái gì lỗ thủng. Đúng rồi, đi vào nơi này phương pháp là cái gì? Đột nhiên, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vương. À, điểm này quên nói với ngươi. Nghe vậy, Linh Vương lấy lại tinh thần, sau đó một điểm Diệp Lâm mi tâm. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm liền cảm giác được chính mình mi tâm xuất hiện một đạo pháp quyết. Pháp quyết này chính là tiến vào cái này bí cảnh phương pháp, mặc dù ta không biết các ngươi là thế nào đi vào, thế nhưng ta chỉ biết là, chỉ có biết cái này pháp quyết người mới có thể tiến vào. Lão đệ, ta chờ ngươi tin tức tốt. Linh Vương nói xong, liền chắp tay sau lưng rời đi nơi này. Mà Diệp Lâm thì cũng đi theo Linh Vương sau lưng. Lão đệ, có muốn hay không ta phái mấy cường giả đi giúp ngươi? Lúc này, Linh Vương quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì không chút do dự lắc đầu, thần sắc rất là kiên định. Vậy được rồi, người chú ý an toàn. Thấy thế, Linh Vương cũng không có tiếp tục kiên trì, mà là tự mình đi tới phía trên vương tọa bên trên đặt mông ngồi xuống, hai tay chống lấy cái cằm nhìn hướng Diệp Lâm. Đại ca, vậy ta liền đi trước. Diệp Lâm chỉ ngoài cửa mở miệng nói, ngươi tùy thời có thể đi, tùy thời có thể đến, ta đều đã chào hỏi, tại chỗ này, địa vị của ngươi gần với ta. Ta chờ ngươi tin tức tốt a, lão đệ. Được, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong. Lại lần nữa mấy bước bước ra, Diệp Lâm hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích. Mà Linh Vương thì sờ lên cằm nhìn xem Diệp Lâm rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Ở phía sau hắn, một đạo bóng tối chậm rãi hiện rõ. Ngươi cảm giác, hắn sẽ đem chúng ta bại lộ sao? Bại lộ, ta cảm giác sẽ không, còn nữa nói, sợ rằng chúng ta bị bại lộ, ngươi cảm giác, chúng ta còn cần sợ hãi sao? Nên sợ hãi, thế nhưng là bọn họ a, ha ha ha. Bạch Vương cung bên trong, không ngừng quanh quẩn Bạch Vương tiếng cười. Chương 6109, khởi nguyên đại lục có chút mê mang. Bên kia, Diệp Lâm giờ phút này đã đi tới trên mặt đất, nhìn xem bốn phía tràn đầy phế tích mặt đất, hắn từng bước một hướng về lối ra đi đến. Nơi này, đã không có bất cứ vật gì. Hắn hiện tại có chút mê man. Một phương diện đáp ứng hợp tác, một phương diện, lại không biết Linh Vương đến cùng có hay không tại lợi dụng hắn. Bất quá, nơi này đồ tốt đúng là thật nhiều, 18 kiện chí bảo, Linh Vương con mắt đều không nháy mắt một cái trực tiếp liền đưa cho hắn. Phách lực như thế, ngược lại để Diệp Lâm có chút ngoài ý muốn, ngược lại để Diệp Lâm đối Linh Vương lau mắt mà nhìn. Bất quá, mình rốt cuộc nên làm như thế nào đâu. Giờ khắc này, Diệp Lâm một bên suy tư, một bên đi tới chính mình đã từng tiến vào qua địa phương, sau đó bước ra một bước, thân hình đi thẳng tới một cái sơn hắc sơn trong động. Dọc theo sơn động đi thẳng, Diệp Lâm đi tới ngoại giới. Đến thời điểm bốn người, rời đi thời điểm chỉ có chính mình một cái. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm cũng đã một lần nữa về tới cái này đại hạp cốc bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời, hai mắt có chút nheo lại. Hô, thở một hơi thật dài Diệp Lâm nhấc chân tiến về thần đô thành. Linh Vương nói qua, hiện tại có rất nhiều vũ trụ chủng tộc đều tại trong thâm tâm cùng bí cảnh hợp tác, mà hắn hiện tại chính là muốn tìm hiểu phương diện này thông tin. Chỉ cần mình có khả năng chứng thực Linh Vương câu nói này không có lừa gạt mình lời nói, vậy mình cũng liền có thể yên tâm cùng Linh Vương hợp tác. Theo như nhu cầu, ai cũng không lừa gạt người nào. Đi tới thần đô thành về sau, nhìn xem không có chút nào thay đổi hóa thần đô thành, Diệp Lâm chậm rãi nhấc chân đi vào trong đó. Vừa bước vào nội thành, Diệp Lâm liền nhìn thấy năm đạo không có hảo ý thân ảnh đem chính mình vây lại. Vị đạo hữu này, nhà ta gia chủ cho mời. Đứng tại Diệp Lâm đối diện thanh niên hướng về phía Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Dẫn đường, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Hắn tự nhiên biết bọn gia hỏa này là ở đâu ra, tự nhiên là Triệu gia a. Triệu Ngữ Hiên não rất ngu ngốc, tại trà lâu chiêu mộ thị vệ, điểm này, phàm là có chút não cũng sẽ không làm. Mà bây giờ, chính mình tới, mà Triệu Ngữ Hiên không có tới, người Triệu gia chỉ cần một điều tra, liền có thể nhẹ nhõm điều tra đến trên người mình. Đa tạ phối hợp, thanh niên trước mắt nghe đến Diệp Lâm như thế quả quyết ngữ khí, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cười nói. Phối hợp liền tốt, hắn ghét nhất chính là những cái kia không phối hợp. Chậc chậc chậc, người này phạm chuyện gì, lại bị năm tôn thái ất kim tiên cường giả vây lại. Ta dò cái ai ra, những này đều là Triệu gia người a, tiểu tử này chẳng lẽ đắc tội Triệu gia. Tu vi của tiểu tử này ta nhìn không thấu, hẳn là sử dụng cái gì che đậy tu vi bảo vật a, bất quá phải tội Triệu gia, tiểu tử này mệnh cũng liền chấm dứt. Đúng vậy a, Triệu gia thế nhưng là có đại la kim tiên, ai? Trên đường, từng cái người đi đường không ngừng đối với Diệp Lâm chỉ trỏ, mà Diệp Lâm thì chắp tay đi thẳng về phía trước. Hoàn toàn không để ý đến những người này. Một giới cường giả chân chính là sẽ không chuyên môn đi cùng sâu kiến so đo. Tùy ý những người này làm sao chỉ điểm, Diệp Lâm sắc mặt đều không có mảy may biến hóa. Một lát sau, Diệp Lâm liền đi theo mấy người kia đi vào một gian lộng lẫy phủ đệ bên trong. Tại cái này phủ đệ bên trong, Diệp Lâm nhìn thấy ngay tại bồi tiếp Lạc Giao chơi đùa mấy cái thị nữ. Nhìn Lạc Giao nụ cười trên mặt, tựa như chơi rất vui vẻ. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười. Sau đó đi theo cái này năm vị cường giả đi vào đại điện bên trong. Một tòa to lớn bên trong đại điện, đứng mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Theo nam tử trung niên phất tay, bốn phía mấy thân ảnh nhộn nhịp quay người rời đi. Giờ phút này, toàn bộ đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Diệp Lâm cùng trung niên nam tử này hai người. Chương 6110, khởi nguyên đại lục chết. Đạo hữu, người nhà của ngươi ta chiếu cố rất tốt, ta cũng không có tổn thương nàng. Hiện tại mời ngươi nói cho ta biết, nữ nhi của ta đi đâu rồi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi ngồi ở một bên trên ghế, cầm lấy chén trà trên bàn xem xét, ân, không có người uống qua. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cầm lấy chén trà uống. Triệu Ngữ Hiên chết rồi. Diệp Lâm nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Cứ như vậy nhẹ nhàng ngữ khí, lại làm cho nam tử trung niên thân hình lay động, suýt nữa có chút đứng không vững. Dám hỏi, thế nhưng là đạo hữu giết. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Đây chính là hắn nữ nhi duy nhất a. hắn là Đại La Kim Tiên, già mới có con, mặc dù là cái nữ nhi, thế nhưng hắn nhưng là đem toàn bộ sủng ái đều cho mình nữ nhi. Quỷ biết Đại La Kim Tiên muốn một cái dòng dõi có nhiều khó. Mà bây giờ, chính mình nữ nhi vậy mà, chết rồi, không phải ta giết, nếu là ta giết, ta cũng sẽ không đi theo ngươi người tới nơi này. Diệp Lâm đặt chén trà xuống thản nhiên nói, hắn Diệp Lâm thích nói thật, xác thực không phải hắn giết, cái kia, đó là ai giết, lão tử lấy mạng của hắn. Nam tử trung niên đặt mông ngồi tại phía trên nhất trên ghế trầm giọng nói. Chớ nói chuyện, giết nữ nhi của ngươi ra hỏa đã chết. Nữ nhi của ngươi nắm giữ không nên nắm giữ đồ vật, biết không nên biết rõ sự tình, tin tưởng ngươi khoảng thời gian này cũng có phát giác đi. Diệp Lâm nhìn hướng nam tử trung niên thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Triệu Khánh chân mày hơi nhíu lại. Lời này ngược lại là nhắc nhở hắn, nữ nhi của mình một tháng này thời gian, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, lén lén lút lút. Chính mình mỗi lần hỏi thăm, đều là không có việc gì. Chính mình đã từng cũng điều tra qua nữ nhi của mình, thế nhưng cuối cùng cái gì đều không có tra đến, nữ nhi của mình trên thân như có cái gì che đậy tự thân chí bảo một dạng, liền hắn đích thân theo dõi đều có thể mất dấu. Trước đây chính mình cho rằng nữ nhi chỉ là giống như ngày thường, thích chơi mà thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn biết, ý nghĩ ban đầu là có cỡ nào ngu xuẩn. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên A, đang theo dõi mất dấu chỉ là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ nữ nhi, cái này đã không thích hợp. Thật là đáng chết, có thể làm cho chính mình cảm giác không đến, cái kia tất nhiên là Đại La Kim Tiên thủ đoạn. Nữ nhi của mình tất nhiên là cuốn vào Đại La đấu tranh, trở thành Đại La đấu tranh bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể vật hy sinh. Mà trước mắt vị này, tất nhiên cũng là Đại La Kim Tiên. Nếu không nhìn thấy chính mình không có khả năng bình tĩnh như vậy. Dù sao cho dù hắn không có phóng thích tự thân uy áp, thế nhưng trong lúc lơ đãng phát ra khí tức, đều đủ để Thái Ất Kim Tiên toàn thân phát run. Thế nhưng trước mắt người này đâu? Từ đi vào đại điện đến bây giờ đều phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhát gan. Đa tạ đạo hữu báo cho, ta Triệu mỗ người biết. Đạo hữu hiện tại liền có thể mang theo người nhà của ngươi rời đi, chuyện này, ta sẽ đích thân đi điều tra. Triệu Khánh thản nhiên nói, chuyện này hắn muốn chính mình đi điều tra. Hắn dù sao cũng là đường đường Đại La Kim Tiên, tuyệt đối không cho phép nữ nhi của mình chết không rõ ràng. Chuyện này, hắn nhất định muốn điều tra rõ ràng. Không gấp. Xét thấy đạo hữu đem muội muội ta chiếu cố như thế tốt, ta muốn cho đạo hữu một vào cơ duyên, cùng đạo hữu hợp tác một phen, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Diệp Lâm nhìn xem Triệu Khánh khóe miệng hơi dương lên, mà Triệu Khánh thì híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Lão tử vừa mới chết nữ nhi, ngay tại nổi nóng. Hiện tại ngươi nói cho ta muốn cùng lão tử hợp tác. Ngươi đạp mã đến cùng dài không có mắt, lần sau sẽ bàn loại này sự tình không được sao? Chương 6111, khởi nguyên đại lục hợp tác sao? Ngươi nói đi, cuối cùng, Triệu Khánh có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Người trước mắt dù sao cũng là một tôn đại la, chút mặt mũi này chính mình vẫn là muốn cho. Dù sao chính mình cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một tôn đại la kim tiên. Diệp Lâm không nói gì, chỉ là tiện tay một chiêu. Sau một khắc, một kiện tràn ngập nồng đậm tạo hóa lực lượng màu đỏ trái cây xuất hiện tại trên không. Cái quả này, hình dạng rất giống quả táo, nhưng là lại không giống, dù sao so quả táo còn muốn lớn. Ân, thật là nồng nặc tạo hóa lực lượng. Tại nhìn đến cái quả này một nháy mắt, Triệu Khánh hai mắt có chút nheo lại, nội tâm dâng lên một trận tham lam. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, vừa rồi kinh ngạc triệt để bị hắn đè ép xuống, hắn sắc mặt lại khôi phục như lúc ban đầu, lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Đạo hữu, có ý tứ gì? Triệu Khánh nhìn chằm chằm Diệp Lâm mở miệng nói. Mặc dù bảo vật này hắn rất trông mà thèm, thế nhưng người trước mắt tất nhiên không có khả năng tặng không cho hắn. Cái này chắc hẳn chính là hợp tác tặng thưởng đi. Rất đơn giản, vật này tự nhiên là dùng để duy trì chúng ta hợp tác. Ta cung cấp loại này bảo vật, mà ngươi chỉ cần cho ta cung cấp sinh linh. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó lẳng lặng nhìn Triệu Khánh. Sinh linh, Triệu Khánh trong miệng lầm bầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Ngươi là tà tu, Triệu Khánh trực tiếp mở miệng nói. Người này muốn sinh linh làm cái gì? Tự nhiên là dùng để tu luyện a. Tu luyện thế nào? Tà tu công pháp, hắn chỉ có thể nghĩ đến ngần ấy. Ngươi nói là chính là đi, ngươi chỉ cần cho ta cung cấp sinh linh, tu vi càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt, bên trên không có tận cùng. Yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi làm ngươi hài lòng thù lao. Mà còn, ta sẽ còn cùng mặt khác mấy gia tộc lớn hợp tác, thậm chí cùng thành chủ hợp tác. Ngươi càng cố gắng, cầm tới đồ vật càng nhiều, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không hợp tác. Sau đó tương lai, tại cái này thần đô thành bên trong không sống được nữa. Diệp Lâm khoanh tay trưởng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm người này. Phát giác được Diệp Lâm cái này không có hảo ý ánh mắt, Triệu Khánh cũng là trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Từ người này ngữ khí đến xem, muốn sinh linh không ít a. Người này đến cùng là muốn làm gì? Nếu là ma tu lời nói, hoàn toàn không có khả năng cùng bọn hắn hợp tác, dù sao vừa rồi cái kia bảo vật mặc dù hắn chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng hắn cảm giác cực kỳ bất phàm, tối thiểu nhất đối với chính mình tu vi có trợ giúp rất lớn. Liền hắn đường đường đại la kim tiên đều trông mà thèm đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Bất quá, người này động cơ hắn lại đoán không cho phép. Tà tu đầu tiên bài trừ, người này là đại la kim tiên, muốn tu hành, hoàn toàn không cần tiêu phí chân quý như vậy bảo vật đến thuê bọn họ. Chẳng lẽ, người này là cái tà tu đầu lĩnh? Sau lưng còn có một nhóm lớn tà tu gào khóc đòi ăn. Triệu Khánh mặt già bên trên tràn đầy khiếp sợ, hắn hình như đoán được chân tướng. Người này là cái tà tu đầu lĩnh, sau lưng còn có một nhóm lớn tà tu gào khóc đòi ăn, thế nhưng người này lại không tốt đích thân xuất thủ, dù sao mục tiêu quá nhiều lời nói, sẽ bị phát giác được. Đến lúc đó gây nên những cái được gọi là tự xưng là chính đạo gia hỏa chú ý sẽ không tốt. Cho nên mới mượn bọn họ tay che giấu tai mắt người. Giờ khắc này, Triệu Khánh cảm giác chính mình bắt đến chân tướng sự tình. Thế nhưng, hắn lại bắt đầu khó xử. Chính mình nếu là không hợp tác, loại kia người này cùng mặt khác tam đại gia tộc thậm chí thành chủ hợp tác, vậy hắn Triệu gia liền rơi ở phía sau a. Nếu là hợp tác, chuyện này một khi bại lộ, bọn họ đều không dễ qua. Giờ khắc này, hắn có chút khó khăn. Chương 6112, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm kế hoạch. Triệu gia chủ, không biết người nghĩ kỹ chưa, nghĩ kỹ lời nói, xin giúp ta hẹn một cái mặt khác mấy gia tộc lớn gia chủ. Nếu là có thể thuận tiện đem vị này thần bí thành chủ hẹn đến, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Lâm gõ cái bàn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Khánh. Kéo người chuyện này, hắn tự nhiên không nghĩ chính mình đích thân làm, chính mình một người làm, cái kia nhiều mệt mỏi a, không có lời. Đây cũng là Diệp Lâm nghĩ tới phương pháp, bao bên ngoài đi ra không phải. Linh Vương cho chính mình tài nguyên, những người này cho chính mình làm việc, đến lúc đó chính mình hai đầu khấu trừ là được rồi. Lấy không tài nguyên, còn không dùng ra lực, dạng này chẳng phải là càng tốt. Tốt, ta trước giúp ngươi hẹn mặt khác tam đại gia tộc gia chủ cùng thành chủ, sau đó chúng ta lại bàn bạc. Muốn làm liền cùng nhau làm, không làm liền đều không làm. Lúc này, Triệu Khánh cắn răng nói, hoặc là mọi người cùng nhau làm, hoặc là tất cả mọi người không làm. Này ngược lại là cái biện pháp tốt. Tốt, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Không làm, khả năng sao? Bọn gia hỏa này tới đây khởi nguyên đại lục vì cái gì? Tự nhiên là vớt tài nguyên a, mà còn bọn họ căn đều không tại khởi nguyên đại lục. Đến mức tại khởi nguyên đại lục làm chuyện gì, bọn họ không quản, bọn họ chỉ để ý mình có thể mò được bao nhiêu. Chính mình chỉ cần cho đủ chỗ tốt, liền không sợ bọn họ không động tâm. Một khi động tâm, vậy mình kế hoạch liền hoàn mỹ thành công. Đạo hữu, ta đã thông báo bọn họ ngay tại trên đường tới. Hiện tại, ta chỉ nghĩ muốn dò hỏi bằng hữu, nữ nhi của ta là bị người nào giết, hung thủ bây giờ tại chỗ nào. Phía trên Triệu Khánh hai tay bấm niệm pháp quyết truyền lại xong thông tin về sau. Cái này mới một mặt nghiêm nghị nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì khẽ lắc đầu. Giết nữ nhi của ngươi gia hỏa đã chết, bị ta giết. Ngươi nữ nhi chỉ là tại không rõ không trắng bên trong cuốn vào trong đó mà thôi. Diệp Lâm nhẹ nhàng mở miệng nói. Ai, nghe đến chân tướng, Triệu Khánh thở dài một tiếng, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức không nói gì thêm. Hắn không có đi quái Diệp Lâm, dù sao hắn cũng đoán không ra Diệp Lâm nội tình. Mà còn Diệp Lâm hắn cũng điều tra qua. Tới đây thần đô thành không bao lâu, mà chính mình từ một tháng trước liền bắt đầu lén lén lút lút thần thần bí bí, thời gian không chính xác. Cho dù người này không đến, nữ nhi của mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quái, thì trách chính mình không có xem trọng nữ nhi. Hắn đường đường đại la kim tiên, yêu thích nhất nữ nhi cứ như vậy chết dưới mí mắt của hắn, hắn còn không biết. Thậm chí liền hung thủ là người nào cũng không biết. Ai, Triệu lão đầu, tìm chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ người nữ nhi có tin tức? Lúc này... Một vị trên người mặc đại hồng bào, tay cầm một cái chén trà lão giả mang theo nụ cười vui tươi hớn hở đi vào đại điện. Hắn chỉ là quét Diệp Lâm một cái, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân Triệu Khánh. Nữ nhi sự tình đã đi qua, Triệu Khánh nhẹ nhàng nói. Mà lão giả phản ứng rất nhanh, chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Khánh một cái, liền không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là tự mình tìm một vị trí chậm rãi ngồi xuống. Triệu Khánh ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, chính mình nếu là lại hỏi, vậy liền không lễ phép. Đạo hữu. Vị này chính là Vương gia lão tổ, Vương Vu Phi. Triệu Khánh chỉ Vương Vu Phi nhàn nhạt giới thiệu nói. Vừa mới chết nữ nhi, hắn hiện tại tâm tình có chút không tốt, chỉ có thể ôn hòa mở miệng giới thiệu. Diệp Lâm hướng về nơi xa Vương Vu Phi cười gật gật đầu. Vương Vu Phi gật đầu đáp lại Diệp Lâm, sau đó nhìn hướng Triệu Khánh. Nhìn thấy Triệu Khánh cúi đầu không nói, Vương Vu Phi khẽ nhíu mày, lập tức nằm trên ghế không nói thêm gì nữa. Chương 6113, khởi nguyên đại lục thương nghị. Một lát sau, ba đạo thân ảnh cùng nhau đi vào đại điện. Một cái là Lý gia gia chủ, Lý Phương, Một cái là Lưu Gia gia chủ, Lưu Vân. Còn lại một cái, chính là Thần Đô Thành thành chủ, cũng là Thần Đô Thành bên trong người mạnh nhất Tôn Thánh, trấn áp tứ đại gia tộc. Giờ phút này, toàn bộ Thần Đô Thành người có quyền thế nhất đều ngồi ở chỗ này. Giờ phút này, đại điện bên trong bầu không khí rất khác biệt bình thường. Triệu đạo hữu, bản thành chủ biết nữ nhi của ngươi xảy ra ngoài ý muốn, bản thành chủ bày tỏ rất đồng tình, thế nhưng bản thành chủ còn có chuyện quan trọng trong người, thực sự là không có thời gian lãng phí. Tất nhiên không có cái gì sự tình khác, ta liền đi trước. Nhìn xem yên tĩnh đại điện, Tôn Thánh chậm rãi đứng lên thản nhiên nói. Trong thành này tứ đại gia tộc đều là quan hệ mật thiết, lẫn nhau quan hệ tốt không được. Mấy người bọn hắn lão gia hỏa có thời gian ôn chuyện, hắn cũng không có thời gian này lãng phí. Đạo hữu, bắt đầu đi. Lúc này, Triệu Khánh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Giờ phút này, tâm tình của hắn đã triệt để khôi phục. Không phải liền là chết cái nữ nhi sao, bao lớn chút chuyện. Nếu không được về sau lại cố gắng một chút, vấn đề không lớn. Triệu Khánh lời này vừa nói ra, mấy đạo ánh mắt đều nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì cười đứng dậy, cả người đi tới đại điện trung ương. Tứ đại gia tộc người nói chuyện, đều là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, tại cảm giác của hắn bên trong, cái này tứ đại gia tộc người nói chuyện liên thủ lại, không đủ chính mình một cái tay đánh, yếu đáng thương. Mà cái này thành chủ Tôn Thánh có chút ý tứ, mặc dù cũng là đại la kim tiên sơ kỳ, thế nhưng trực giác nói cho hắn, Tôn Thánh chiến lực rất mạnh, tối thiểu nhất có khả năng áp chế cái này tứ đại gia tộc người nói chuyện. Trách không được nhân gia có thể làm thành chủ đây. Chư vị, ta gọi Diệp Lâm, nhận thức một chút a. Hiện tại, ta nghĩ hợp tác với các ngươi. Trong hợp tác cho rất đơn giản, các ngươi chỉ cần hướng ta một cung cấp liên tục không ngừng huyết thực, ta liền có thể cho các ngươi thanh toán đủ ngạch thù lao. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, trừ Triệu Khánh bên ngoài, mấy người còn lại đều nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Ở đâu ra tà tu đầu lĩnh, giả danh lừa bịp đều đụng vào trên người bọn họ tới. Bất quá Triệu Khánh lại có thể bởi vì một người này mà tìm bọn hắn trước đến, người trước mắt, không đơn giản. Bọn họ cũng không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc, giữ yên lặng. Đương nhiên, chư vị trước tiên có thể nhìn một chút thù lao của ta. Nhìn thấy mấy người đều không nói lời nào, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, lúc trước chính mình chém đứt đại thụ rễ cây xuất hiện tại đại điện bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập không có tận cùng sinh cơ lực lượng. Mấy người kia nhộn nhịp nheo mắt lại nhìn xem bốn phía. Trước kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt, giờ phút này cũng là mang theo một tia khiếp sợ. Thật là khủng khiếp sinh cơ lực lượng, đây là vật gì? Thành chủ Tôn Thánh tự lẩm bẩm, cái này sinh cơ lực lượng, hảo hảo khủng bố. Chính mình vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đều không có nhìn thấy qua nắm giữ kinh khủng như vậy sinh cơ lực lượng bảo vật. Giờ khắc này, cặp mắt của hắn không ngừng lập lòe, đạo đạo tinh mang tràn ngập tại hai mắt bên trong. Chư vị, đây chính là thù lao của ta. Huyết thực đâu, ta muốn mới mẻ, tốt nhất là sống. Tu vi càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt. Mà cuối cùng kết toán đâu, liền dùng những vật này đến kết toán, đương nhiên, trước cho mọi người nếm cái ngon ngọt. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, lập tức tay một điểm, trước mắt rễ cây trong khoảnh khắc chia 5 phần, phân biệt đi tới 5 người trước mặt. Mấy vị, đây là ta đưa cho các ngươi lễ gặp mặt, trước thử một lần lại nói nha. Chương 6114, khởi nguyên đại lục sắp tối cùng một chỗ đen. Nói xong, Diệp Lâm liền ôm cánh tay nhìn xem cái này 5 người. Trong hợp tác cho nói xong, lại cho các ngươi một điểm ngon ngọt, ta cũng không tin các ngươi không nhúc nhích chút nào tâm. Ồ, tất nhiên là đạo hữu một phen tâm ý, vậy lão phu đương nhiên phải nếm thử. Vương gia gia chủ Vương Vu Phi cười ha ha một tiếng, sau đó một phát bắt được trước mắt rễ cây, sau đó nháy mắt luyện hóa. Mà ánh mắt của những người khác đều nhộn nhịp đặt ở Vương Vu Phi trên thân. Trọn vẹn hơn trăm hơi thở thời gian về sau, Vương Vu Phi chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Đồ tốt, Vương Vu Phi híp mắt thấp giọng nói. Vẻn vẹn chỉ là một đoạn, chính mình tu vi liền tăng lên một tia, cái này nếu là lại nhiều một chút, còn đến mức nào? Chớ xem thường cái này một tia, liền cái này hơn trăm hơi thở thời gian bên trong tăng lên cái này một tia tu vi, là đủ giảm bớt chính mình trên vạn năm khổ tu. Thậm chí nhiều hơn, giờ khắc này, hắn biết, Diệp Lâm lấy ra cái đồ chơi này là chân chính đồ tốt. Hắn động tâm, nếu là số lượng lại nhiều một chút, chính mình đại la kim tiên trung kỳ có hy vọng a. Mà những người khác tại nhìn đến Vương Vu Phi bộ biểu tình này về sau, nội tâm đều có suy đoán, vì vậy từng cái ngậm miệng không nói, từng cái tại nội tâm cũng bắt đầu coi như. Đương nhiên, vật này chỉ là món ăn khai vị, nếu như các ngươi người nào cuối cùng cung cấp nhiều nhất. Trừ thù lao tương ứng bên ngoài, ta còn khen thưởng thêm các ngươi một vật. Yên lặng quan sát bọn gia hỏa này phản ứng, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó lại lấy ra lúc trước cho Triệu Khánh nhìn màu đỏ trái cây. Bọn gia hỏa này hiện tại đã mắc câu rồi, chỉ cần lại kích thích một cái, liền có thể trở thành vì chính mình chuyên tâm bán mạng người làm công. tạo hóa lực lượng. Tại nhìn đến cái này màu đỏ trái cây về sau, một đám cường giả nhộn nhịp nheo mắt lại, nội tâm đã bắt đầu kích động lên. Thế nhưng giờ khắc này, người nào đều không có dẫn đầu động. Bọn họ rất muốn ra tay cướp đoạt, thế nhưng nghĩ lại, người trước mắt lại không phải người ngu. Tất nhiên có thể đủ cho bọn họ như vậy quang minh chính đại nhìn, vậy dĩ nhiên là có đầy đủ sức mạnh. Điều này cũng làm cho bọn họ dần dần đè xuống nội tâm tàn niệm. Tất nhiên Diệp Lâm đạo hữu thành ý nặng như vậy, vậy cái này sự kiện, lão phu tiếp. Lúc này, Vương Vu Phi chậm rãi mở miệng nói ra. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không nhẫn nại được. Hắn lời này vừa nói ra, mặt khác hai đại gia tộc người nói chuyện nhộn nhịp lên tiếng phụ họa. Đã như vậy, vậy lão phu cũng làm. Lúc này, Triệu Khánh mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Tất nhiên cái này ba nhà đều tiếp, vậy hắn cũng không có tiếp lý do. Mà thành chủ Tôn Thánh sắc mặt xanh xám. Chính mình là cái này thần đô thành thành chủ, bọn gia hỏa này hiện tại công nhiên ở trước mặt mình đàm luận loại này dơ bẩn sự tình. Thế nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp. Trước mắt Diệp Lâm đã bắt lấy mấy tên này tâm, nếu là mình hiện tại lên tiếng phản đối, nhất định sẽ bị mấy tên này xé nát. Dù sao một khi liên quan đến lợi ích, ai còn quản ngươi cái gì thân phận. Tất nhiên tất cả mọi người đáp ứng, vậy ta cũng tham dự đi. Cuối cùng, Tôn Thánh khẽ thở dài một hơi, hắn đã ngăn không được. Nếu là hắn không làm, cái kia không lâu sau đó, đợi đến bọn gia hỏa này tu vi vượt qua chính mình gặp phải cái gì. Cầm chân đều có thể nghĩ ra được. Dù sao những năm gần đây, bọn gia hỏa này dã tâm lớn bao nhiêu hắn là biết rõ, hiện tại hắn còn có thể bằng vào thực lực ngăn chặn bọn họ. Thế nhưng một khi chính mình ép không được, vậy nên xui xẻo chính là mình. Muốn đen mọi người cùng nhau đen, nhìn thấy mấy người đều đáp ứng, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt mỉm cười. Chuyện này, chẳng phải thành sao. Chương 6115, khởi nguyên đại lục việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tốt chư vị, từ giờ trở đi ta liền chờ đợi chư vị tin tức tốt, mời chư vị cố gắng nhiều hơn, nhiều cố gắng nha. Nhìn trước mắt mọi người, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó chắp tay sau lưng rời đi nơi đây. Chỉ để lại mấy gia tộc lớn người cùng thành chủ Tôn Thánh ngồi ở chỗ ngồi hai mặt nhìn nhau. Ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, thế nhưng muốn cho ta nhớ kỹ một điểm, đó chính là đừng nhúc nhích nội thành sinh linh. Ai dám động, ta giết ai. Tôn Thánh nhìn cái này bốn cái lão gia hỏa một cái, nói nghiêm túc về sau mới đứng dậy rời đi. Cái này thần đô thành thế nhưng là hắn một tay khai sáng, nơi này thế nhưng là hắn cơ bản bàn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nơi này xảy ra chuyện. Đến trước đó cảnh cáo một phen, nếu không cái này phát rổ bốn cái gia hỏa nếu là ở trong thành bắt người, vậy liền thật không dễ chơi. Ở trong thành bắt người, không khác dao động hắn cơ bản bàn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ lần này sự tình phát sinh. A, đều tới khi nào, còn muốn lấy người cái này dám lớn chĩa xuống đất phương đâu. Đợi đến Tôn Thánh rời đi về sau, Vương Vu Phi cười lạnh một tiếng. Ba người khác cũng là lộ ra một vệt cười lạnh. Bọn họ tới đây, mục đích đúng là vì vớt chỗ tốt, Tôn Thánh lão già này, là thật đem nơi này trở thành nhà mình a. Lão già, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Lời tuy như vậy, vẫn là muốn cho lão già này một cái mặt mũi, hiện tại không thể làm quá mức hỏa. Tất nhiên từ nội thành không được, vậy liền ở ngoài thành động thủ đi. Lúc này, Triệu Khánh nhẹ giọng mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, ba người khác nhộn nhịp gật đầu. Mặc dù bọn họ xem thường Tôn Thánh, thế nhưng không thể không nói, Tôn Thánh vẫn là có chút tài năng, Tôn Thánh thực lực xa tại bọn họ bên trên. Mà còn Tôn Thánh còn có cái gì không muốn người biết con bài chưa lật, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn họ cũng là không muốn cùng Tôn Thánh vạch mặt. Đợi ngày sau cơ hội tới, đương nhiên phải thật tốt cùng Tôn Thánh nói một chút. Được rồi, tất cả giải tán đi. Theo Triệu Khánh vung tay lên, lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp rời đi đại điện. Bên kia, Diệp Lâm tạm biệt mấy tên kia về sau, liền ôm Lạc Giao đi tới một cái nhà trọ bên trong. Tại cái này bên trong khách sạn, Diệp Lâm yên tĩnh chờ đợi bọn họ tin tức tốt. Nhìn phía xa nằm ngáy o o Lạc Giao, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xếp bằng ở bên cạnh cửa sổ chậm rãi nhắm mắt điều tức. Bây giờ còn chưa có cơ hội, nếu là có cơ hội, hắn tất nhiên muốn tìm hiểu một cái. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một ngày trôi qua, mà Diệp Lâm thì tại cái này bên cửa sổ một mực ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Trong đó, Lạc Giao cũng một mực nằm ngáy o o. Tâm Du ghé vào Diệp Lâm trên bả vai không nhúc nhích. Thời gian không ngừng trôi qua. Ngoại giới, tứ đại gia tộc điên cuồng ở ngoài thành bắt người, quản ngươi cái gì tu vi, nhìn thấy chính là bắt. Trừ cái đó ra, thành chủ thân binh cũng nhộn nhịp tiến về ngoài thành. Bắt chính là tu vi thấp, không có bối cảnh người. Tu vi cao, không có bối cảnh cũng có thể. Bất quá, bọn họ bao nhiêu cân lượng chính mình vẫn là rõ ràng, chỉ dám bắt một chút chính mình chọc nổi. Có bối cảnh tự nhiên không dám trêu chọc, tứ đại gia tộc cùng phủ thành chủ như vậy hành động tự nhiên không gạt được một ít người con mắt. Trong lúc nhất thời, nội thành tiếng gió nổi lên bốn phía, vô số cường giả cũng đang thảo luận, cái này tứ đại gia tộc cùng thành chủ đến cùng đang làm gì đó, điên cuồng như vậy bắt người. Bất quá, mấy ngày đi qua, nội thành cường giả cũng liền không tại đi quan tâm. Mấy ngày nay thời gian bên trong, tứ đại gia tộc cùng phủ thành chủ cũng không có ra tay với bọn họ hay là nên làm gì, không có chút nào ảnh hưởng. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không có quan hệ gì với mình, vậy mình hay là nên kiểu gì liền kiểu gì. Chương 6116, khởi nguyên đại lục kinh người số lượng. Trong chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua, mà ngày này, Diệp Lâm cũng từ từ mở mắt. Tại mở mắt đồng thời, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Xem ra, bọn họ có vẻ như thu hoạch rất không nhỏ đây. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, mà phía dưới, có mấy đạo thân ảnh tiến vào nhà trọ bên trong. Gần như cũng trong lúc đó, cửa phòng của mình bị nhẹ nhàng gõ vang. Vào, Diệp Lâm nói xong, cửa gỗ bị từ từ mở ra, ba đạo thân ảnh đi vào phòng bên trong. Đại nhân, thành chủ mời ngài đi phủ thành chủ một lần. Ba vị thanh niên dáng dấp nam tử cung cung kính kính đứng tại Diệp Lâm trước mặt nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Dẫn đường đi, đi theo trước mắt ba vị, Diệp Lâm một đường đi tới phủ thành chủ bên trong. Phủ thành chủ này rộng lớn, mà còn cửa ra vào giữ cửa đều là thái ất huyền tiên. Đi vào trong đó, mới vừa vào mắt chính là một phương vườn hoa bên trong trồng lấy đủ kiểu kỳ dị đóa hoa, những đóa hoa này dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn tản ra từng trận dị hương. Từng đạo dị hương lẫn nhau đan vào, nghe lên cực kỳ dễ chịu, mùi thơm ngát lại không gai mũi. Một đường đi theo trước mắt ba người đi tới một chỗ thiên điện. Diệp Lâm đi vào về sau, liền nhìn thấy tứ đại gia tộc người nói chuyện cùng thành chủ. Chư vị, đều chuẩn bị xong. Diệp Lâm nhìn một chút mấy người, sau đó tìm cái vị trí chậm rãi ngồi xuống. Đó là tự nhiên, một tháng này thời gian, chúng ta hàng đã chuẩn bị xong, người tùy thời có thể xem xét. Trừ cái đó ra, không biết chúng ta làm như thế nào giao dịch đâu. Chính là, làm như thế nào định giá đâu. Lý gia gia chủ nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Bọn họ ở giữa lại không có cái gì cố định tiền tệ, cái giá tiền này làm như thế nào định, hiện tại liền muốn thương lượng xong, đây mới là trọng yếu nhất. Bọn họ mặc dù đã âm thầm thương lượng một phen, thế nhưng hiện tại vẫn là muốn nhìn Diệp Lâm ý kiến, căn cứ Diệp Lâm ý kiến đến tiến hành định giá. Giá cả tự nhiên không cần lo lắng, hợp tác nha, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý. Mà còn chúng ta còn là lần đầu tiên hợp tác, tự nhiên sẽ để các ngươi hài lòng, dù sao chúng ta còn muốn tiến hành đến tiếp sau hợp tác. Vậy các ngươi hiện tại có thể cùng ta nói một chút, một tháng thời gian, các ngươi cố gắng kết quả thế nào, nếu là quá ít lời nói, ta có thể sẽ đình chỉ hợp tác nha. Diệp Lâm thần sắc thần bí nói, lời này vừa nói ra, mấy người đều nhộn nhịp khẩn trương lên. Đình chỉ hợp tác, một khi đình chỉ hợp tác, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác lớn mạnh. Đều là một cái thành, bọn họ có thể tuyệt đối sẽ không cho phép loại này sự tình phát sinh. Vậy liền ta tới trước đi, nhìn xem tứ đại gia tộc người dẫn đầu, thành chủ tôn thánh đầu tiên đứng dậy. Một tháng thời gian, ta nắm lấy thái ất kim tiên 48 tôn, kim tiên 533 tôn, thái ất huyền tiên hơn ngàn. Tôn Thánh một mặt tự tin nói, lời này vừa nói ra, bốn người đều nhộn nhịp hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem Tôn Thánh. Không hổ là thành chủ A, bực này nội tình quả nhiên thâm hậu, bọn họ phát động toàn tộc cường giả cũng bắt không được nhiều như thế A. Chúng ta Lý gia tự nhiên là so ra kém thành chủ, bất quá chúng ta cũng nắm lấy thái ất kim tiên 21 tôn, kim tiên hơn trăm, thái ất huyền tiên 700. Lý gia gia chủ trầm giọng nói, mà ba người khác nhộn nhịp mở miệng hồi báo. Thế nhưng không có một nhà thái ất kim tiên là qua 30. Đều tại chừng 20 bồi hồi. Nghe lấy những chữ số này, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Là một cái con số không nhỏ. Bất quá, đúng lúc này, thành chủ Tôn Thánh lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Chương 6117, khởi nguyên đại lục thanh toán thù lao. Ta nắm lấy một tôn đạo quả đại la. Tôn Thánh nói lời kinh người nói. Lời này vừa nói ra, tứ đại gia tộc người dẫn đầu nháy mắt không bình tĩnh, nhộn nhịp dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng Tôn Thánh. Khá lắm, liền đạo quả đại la đều bắt. Đạo quả đại la A, đây chính là một tôn tuyệt cường chiến lực A, người bây giờ liền bắt đầu bán đại la kim tiên sao. Cảm thụ được bốn đạo ánh mắt khiếp sợ, Tôn Thánh ngậm miệng không nói. Lão tử thành chủ, làm sao có thể so với các ngươi thấp. Rất tốt, ta rất hài lòng. Diệp Lâm khẽ gật đầu. Nói thật, mặc dù rất nhiều, nhưng hắn vẫn là chướng mắt. Dù sao nghe tới số lượng nhiều, thế nhưng còn chưa đủ chính mình làm thịt hai tôn đại la kim tiên. Những sinh linh này cộng lại cũng không sánh nổi một tôn pháp tắc đại la. Cũng liền một cái đạo quả đại la tương đối nói còn nghe được. Đương nhiên, lần này, chỉ là Diệp Lâm cùng Linh Vương thăm dò giao hợp dễ mà thôi. Chỉ là một cái mở đầu, cho nên số lượng Diệp Lâm không hề làm sao để ý. Tốt, các ngươi nói xong, hiện tại nên ta báo giá. Nhìn xem bọn gia hỏa này trông mong ánh mắt, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Ở trong đó, thành chủ là nhiều nhất, cho nên, cái này khen thưởng chính là thành chủ. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một cái màu đỏ trái cây chậm rãi đi tới Tôn Thánh trước mặt. Vật này, một viên giá trị đã vượt qua Tôn Thánh cung cấp toàn bộ sinh linh cộng lại tổng giá trị, đương nhiên, đầu tiên loại trừ cái kia một tôn đạo quả đại la. Còn có những thứ này. Diệp Lâm lần thứ hai vung tay lên, ba đoạn dài 10 trượng, rộng 1 trượng rễ cây xuất hiện tại đại điện bên trong. Trong lúc nhất thời, nồng đậm sinh cơ lực lượng tại cái này đại điện bên trong không ngừng lăn lộn. Những này, chính là thù lao của ngươi, có thỏa mãn hay không? Diệp Lâm nói xong, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Thánh. Mà Tôn Thánh thì nhìn xem trong tay trái cây, lại nhìn xem trước mắt ba cây rễ cây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hài lòng, cái này có thể rất hài lòng. Chộp tới những tu sĩ kia chính mình giữ lại cái gì cũng không làm được, mà còn bắt bọn họ lại không có phí bao nhiêu công phu, mà bây giờ, chính mình liền đổi lấy nhiều như vậy tu hành tài nguyên. Vô luận là trước mắt rễ cây vẫn là trong tay trái cây, đều là đồ tốt ra, tuyệt đối đồ tốt. Nhìn xem một màn này, mặt khác tứ đại gia tộc người dẫn đầu đều một mặt ghen tị nhìn xem thành chủ. Có những thứ này tài nguyên, thành chủ này sợ rằng muốn một mực ép bọn họ một đầu. Bọn họ còn mưu đồ mượn cơ hội này một lần hành động vượt qua Tôn Thánh, sau đó trấn áp Tôn Thánh đây. Thế nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch sợ rằng không được. Tôn Thánh xa so với bọn họ nghĩ còn kinh khủng hơn. Đến mức các người tứ đại gia tộc, vậy liền một người hai cây. Diệp Lâm lần thứ hai phất tay, căn cứ bọn gia hỏa này trả giá, mà cho ra tương ứng rễ cây. Đương nhiên, lớn nhỏ tự nhiên không giống. Nhìn xem chính mình đồ vật, lại nhìn xem Tôn Thánh vật trong tay, bọn gia hỏa này mặc dù nội tâm không phục, nhưng lại không có người nói ra. Lần tiếp theo, nhất định muốn vượt qua Tôn Thánh. Tốt mấy vị, nên mang ta đi nhận lấy một cái đồ vật của ta đi. Diệp Lâm chắp tay nhìn xem mấy người. Đó là tự nhiên, mời đi theo ta. Thu hồi đồ vật về sau, Tôn Thánh vừa cười vừa nói. Chỗ tốt tới tay, tâm tình của hắn rất tốt. Có những thứ này đồ vật, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, đây cũng là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại cái này khởi nguyên đại lục, hắn thiếu không phải thiên tư, thiếu chính là tài nguyên. Hiện tại có tài nguyên, cái kia tu vi tất nhiên phải thật tốt nhắc tới. Đi theo Tôn Thánh cùng với tứ đại gia tộc người dẫn đầu, Diệp Lâm một đường đi tới một chỗ núi hoang bên trong. Tại chỗ này, có vô số cường giả khắp nơi tuần tra, toàn bộ phòng ngự biện pháp nghiêm mật đến cực điểm, một con ruồi cũng đừng hòng đi vào đi ra. Đây cũng không phải là cái gì khoa trương ngữ khí, con ruồi là thật phi không đi vào, bên trong con ruồi cũng thật phi không đi ra. Chương 6118, khởi nguyên đại lục lần nữa đi tới bí cảnh. Đi theo mấy tên này tiến vào hẻm núi bên trong, Diệp Lâm lập tức liền nhìn thấy đếm mãi không hết sinh linh chiếm cứ tại cái này bên trong hạp cốc. Mà trung ương nhất, một vị hình thể to con sinh linh bị trói tại một cái trên thập tự giá, toàn thân hắn đều bị kim sắc xiềng xích buộc chặt. Các đại huyệt vị bên trên đều bị cây đinh đóng xuyên, cam đoan hắn không sử dụng ra được một chút xíu khí lực. Trừ cái đó ra, mi tâm còn có một cái cây đinh gắt gao nhìn chằm chằm đầu của hắn. Toàn thân hắn không thể động, chỉ có trong mắt có thể tùy thời chuyển động. Một tôn đạo quả đại la bị như vậy đối đãi, cũng là không có người nào. Những cái kia vũ trụ sinh linh cũng là làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình trong suy nghĩ chí cao vô thượng đạo quả đại la, bây giờ bị người ta gắt gao cột vào nơi này không thể động đậy. Đây chính là sự thật tàn khốc, nếu là tu vi không đủ, nếu là thực lực không mạnh, sớm muộn cũng sẽ lưu lạc thành bộ dáng này. Tốt, ta rất hài lòng. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, phía dưới sinh linh nhộn nhịp không bị khống chế đi tới trong tay Diệp Lâm, theo Diệp Lâm tay phải không ngừng giảm. Những sinh linh này vững vững vàng vàng bị áp xúc tại bàn tay bên trong. Đây chính là không gian pháp tắc. Diệp Lâm đối với không gian pháp tắc đọc lướt qua cũng không sâu, thế nhưng muốn làm chút chuyện nhỏ như vậy vẫn là dễ như trở bàn tay. Chư vị, tiếp tục cố gắng, ta cần càng nhiều, càng nhiều. Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, thế nhưng, càng nhiều càng tốt, trong tay của ta có các ngươi cần đồ tốt, ta tin tưởng các ngươi sẽ động tâm. Nói xong, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Điều này cũng làm cho tứ đại gia tộc người dẫn đầu cùng với thành chủ Tôn Thánh đối Diệp Lâm sinh ra sâu sắc kiêng kỵ. Diệp Lâm vừa rồi cái kia một tay nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ không đơn giản. Người này, thật là khủng bố như vậy. Đi chư vị, Tôn Thánh liếc qua bên cạnh bốn người, sau đó ra roi thúc ngựa đuổi về thần đô thành. Hiện tại, hắn muốn liên lạc xa tại vũ trụ bên trong bạn tốt, để các hảo hữu tới đồng mưu đại sự, trừ cái đó ra, hắn không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Lần này, nhất định phải một lần hành động đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Đối mặt cái này bốn cái lòng lang dạ thú tứ đại gia tộc, hắn nhất định phải nắm giữ thực lực tuyệt đối, hắn nhất định phải tại mọi thời khắc chân áp bọn gia hỏa này. Tuyệt đối không thể để bọn gia hỏa này xoay người làm chủ nhân. Nhìn xem Tôn Thánh rời đi, tứ đại gia tộc người dẫn đầu cũng là mỗi người đều có mục đích riêng. Tất cả mọi người muốn tiến bộ, minh tranh ám đấu tại cái này một khắc, bắt đầu. Bên kia, Diệp Lâm cầm những sinh linh này liền lần nữa tiến vào bí cảnh bên trong, một đường xe nhẹ đường quen đi tới lòng đất không gian, sau đó hướng về Bạch Vương Cung đi đến. Trên đường đi, những này lòng đất không gian cường giả tại nhìn đến Diệp Lâm phía sau nhộn nhịp lộ ra ánh mắt tò mò, thế nhưng không có bất kỳ cái gì cường giả tiến lên hỏi thăm cùng với ngăn lại Diệp Lâm. Trong đó, Diệp Lâm cũng gặp được mấy tôn đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, những cường giả này tại nhìn đến chính mình về sau, đều nhộn nhịp lộ ra một vệt lấy lòng nụ cười, cũng không có cái gọi là địch ý. Cái này để Diệp Lâm nội tâm hơi yên ổn mấy phần. Xem ra, Bạch Vương lúc trước nói, một nửa thật đã xác nhận. Ha ha ha, lão đệ, hiệu suất cao như vậy. Vừa tới đến Bạch Vương cung phía trước, Linh Vương cái kia sang sảng nụ cười liền từ trong đó truyền ra. Diệp Lâm từng bước một đi vào Bạch Vương cung, liền nhìn thấy Linh Vương đang đứng tại cung điện cửa chính. Đại ca, đây là đoạn thời gian này thu thập. Ta tại bên ngoài thuê rất nhiều nhân viên, thế nhưng hiện tại còn cần phát triển, dù sao chỉ dựa vào ta một người, có thể bắt không được nhiều như thế. Diệp Lâm cười đem trong tay sinh linh đưa cho Linh Vương. Những sinh linh kia đều một mặt hoảng hốt nhìn xem hai gia hỏa này. Bọn họ cũng vì tiếp xuống vận mệnh cảm thấy lo lắng. Chương 6119, khởi nguyên đại lục đi, ta dẫn người đi xem cái thứ tốt. Ha ha ha, lão đệ, ta không quan tâm ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ để ý lão đệ bắt hắn lại cho ta bao nhiêu kết quả. Người biện pháp này rất tuyệt, cùng thế lực khác hợp tác cũng là một loại phương pháp, thế nhưng lão đệ ngươi ghi nhớ kỹ, sự tình không muốn làm lớn, không phải vậy không tốt kết thúc. Nếu là có ngươi không giải quyết được gia hỏa muốn tổn thương ngươi, ngươi liền cứ việc đem hắn dẫn tới ta bên này đến, đại ca thay ngươi giải quyết. Linh Vương tiếp nhận Diệp Lâm trong tay sinh linh ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm thì cười gật gật đầu. Lão đệ, đi, lần này ta vì ngươi chuẩn bị rất nhiều thứ, những tài nguyên này đều là ngươi có khả năng dùng đến đến. Yên tâm, trong đó tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều là ta đưa cho ngươi, mà một phần nhỏ cho ngươi dùng để thuê những tên kia. Linh Vương tiện tay hất lên, trong tay sinh linh nháy mắt hướng về nơi xa mà đi, trong khoảnh khắc, những sinh linh kia liền bị mặt khác một tôn cường giả mang đi. Mà Linh Vương thì một cái ôm Diệp Lâm bả vai cười to nói. Đi theo Linh Vương đi vào Bạch Vương Cung, Diệp Lâm lập tức liền bị Bạch Vương Cung bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy toàn bộ Bạch Vương Cung bên trong tràn ngập vô cùng nồng đậm tạo hóa lực lượng, những này tạo hóa lực lượng quanh quẩn tại Bạch Vương Cung bên trong. Vừa đi vào, Diệp Lâm lỗ chân lông mở ra, ngay tại tham lam hấp thu những này tạo hóa lực lượng. Mà trước mắt, nắm giữ tạo hóa lực lượng bảo vật chồng chất thành núi, hoàn toàn đếm không hết. Những thứ kia, tùy tiện ném ra một kiện, đều có thể gây nên một tràng gió tanh mưa máu. Lão đệ, đây đều là ngươi, còn lại ngươi đến vận hành. Đúng rồi, vũ trụ sinh linh có thể, hỗn độn cổ tộc cũng có thể. Ngươi cũng có thể làm điểm hỗn độn cổ tộc sinh linh tới. Linh Vương vỗ Diệp Lâm bả vai ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Hỗn độn cổ tộc, hiện tại Thiên Hành quận bị hỗn độn cổ tộc toàn diện chiếm lĩnh, mà còn Trường Hà quận biên cảnh hình như cũng bị phong tỏa, mình muốn đi bắt hỗn độn cổ tộc cường giả, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá từ nơi này cũng có thể thấy được, Linh Vương lúc trước lời nói có lẽ cũng không có lừa gạt mình. Tốt lão đệ, đồ vật thu đi. Nhìn xem Diệp Lâm đứng tại chỗ thờ ơ, Linh Vương lại vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai cười to nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiện tay vung lên, trước mắt khắp nơi trên đất bảo vật toàn bộ bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lão đệ, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn cái thứ tốt. Lúc này, Linh Vương một mặt thần bí nói, sau đó lôi kéo Diệp Lâm đi ra Bạch Vương Cung. Mà Diệp Lâm nổi hứng tò mò, Linh Vương tấm này thần thần bí bí bộ dáng, không nhịn được khơi gợi lên hắn hứng thú. Hai người một đường vượt qua sông núi nước sông, cuối cùng đi tới một chỗ sơn mạch to lớn phía trên. Mà sơn mạch bốn phía thì đứng đếm mãi không hết cường giả, những cường giả này. Tất cả đều là đại la kim tiên, mà còn từng cái khí tức cường thịnh, không có một cái là kém. Bái kiến Ngô Vương, tại nhìn đến Linh Vương về sau, phía dưới cường giả nhộn nhịp một mặt tôn kính khom lưng hành lễ. Được rồi, đứng lên đi, mở ra cho ta phong ấn chi địa. Linh Vương vung tay lên, phía dưới một đám cường giả nhộn nhịp đứng tại đặc biệt phương hướng. Theo bọn họ hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, phía dưới sơn mạch đột nhiên chấn động. Toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy, mà sơn mạch trên cùng, một cái khe chậm rãi hiện rõ. Cái này mênh mông vô bờ sơn mạch to lớn ngay tại từ giữa đó xé nứt ra. Mà Diệp Lâm thì một mặt tò mò nhìn một màn này. Hắn ngược lại muốn xem, Linh Vương đang làm cái gì thành tựu. Theo sơn mạch mở ra, một cái to lớn tế đàn xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Chương 6120, khởi nguyên đại lục đại la kim tiên cảnh giới khôi lỗi. Diệp Lâm có khả năng thấy rõ ràng, tại tế đàn kia bên trên đang nằm một thân ảnh. Đại ca, người đây là... Giờ phút này, Diệp Lâm đột nhiên hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Hắn đến bây giờ còn làm không rõ ràng Linh Vương đang làm cái gì. Lão đệ, người biết cái này tế đàn bên trên nằm là ai sao? Linh Vương hướng về Diệp Lâm thần thần bí bí nói. Mà Diệp Lâm thì híp mắt nhìn, cái này trên tế đàn nằm nam tử trung niên gắt gao nhắm mắt lại, dáng dấp là nhân tộc dáng dấp. Trên người mặc kim sắc trường bào, nhìn bên ngoài tràn đầy quý khí. Mang trên mặt gốc râu cằm, thoạt nhìn có một loại du côn soái du côn đẹp trai cảm giác. Bất quá trên người người này không có chút nào khí tức có thể nói, hẳn là chết thật lâu. Nhìn hồi lâu, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Hắn vẫn là không có nhìn ra cái như thế về sau. Người này, là một cái khôi lỗi, cũng là ta đưa cho ngươi lễ vật. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi, thế nào? Đại ca đủ ý tứ a. Linh Vương vỗ Diệp Lâm bả vai ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt kinh ngạc nhìn Linh Vương. Đại La Kim Tiên cảnh giới khôi lỗi. Đưa cho chính mình, tại trước đây thật lâu, thời điểm đó khởi nguyên đại lục còn không có bị vũ trụ chủng tộc xâm lấn, cũng không có bị to lớn gì nguy cơ. Bên trên khởi nguyên đại lục các tộc phát triển dị thường cấp tốc, cường giả khắp nơi trên đất đi, hơn nữa lúc ấy, khởi nguyên đại lục cũng là có nhân tộc tồn tại. Bất quá thời điểm đó nhân tộc, bị chúng ta gọi là thiên cổ nhân tộc, mà nên đến nói, toàn bộ giới hải bên trong nhân tộc đều là thiên cổ nhân tộc hậu duệ. Tại thiên cổ nhân tộc bên trong, có một loại người tộc vô cùng am hiểu luyện chế khôi lỗi, bọn họ luyện chế ra đến khôi lỗi cường đại dị thường, mà còn vô cùng trung thành. Bất quá đáng tiếc là, về sau những tên kia phát rồ, vậy mà mưu đồ luyện chế chuẩn thánh cảnh giới khôi lỗi, cuối cùng cái này kế hoạch bị phát hiện, sau đó bọn họ liền bị vạn tộc diệt. Nói đến đây, Linh Vương có chút tiếc hận, mà Diệp Lâm thì không có cảm giác gì. Đây là phi thường bình thường sự tình. Luyện chế khôi lỗi cũng chia rất nhiều loại, một loại là giết người luyện chế, luyện thi, lấy thi thể đến luyện chế khôi lỗi. Một loại chính là thuần thủ pháp, lợi dụng các loại bảo vật đến luyện chế khôi lỗi. Loại thứ nhất phát rồ, là tà tu bên trong tà tu, một khi bị phát hiện, tự nhiên sẽ người người kêu đánh. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, chính mình là kế tiếp bị luyện chế đối tượng. Đồng thời, không có bất kỳ cái gì cường giả hy vọng chính mình chết về sau bị luyện chế thành khôi lỗi. Mà còn, loại này luyện chế khôi lỗi ra hỏa còn có một loại đào nhân ra mộ phần yêu thích, đào mộ, đào ra về sau luyện chế thành khôi lỗi. Loại thứ hai, chính là thuần thủ pháp, lợi dụng các loại tài liệu luyện chế khôi lỗi. Đương nhiên, liền cầm tu chân giới đến nói a, ngươi nếu là có thể luyện chế ra nguyên anh cảnh giới khôi lỗi, mọi người chỉ có thể nói một câu ngươi như bức. Ngươi nếu là có thể luyện chế ra hóa thần cảnh giới khôi lỗi, vậy ngươi liền như bức lớn. Ngươi nếu là có thể luyện chế ra hợp đạo cảnh giới khôi lỗi, cái kia có hợp đạo cường giả liền bắt đầu cau mày. Ngươi nếu là có thể luyện chế ra độ kiếp cảnh giới khôi lỗi, cái kia cho dù đại thừa kỳ cường giả đều sẽ nhíu mày. Ngươi nếu là có thể luyện chế ra đại thừa cảnh giới khôi lỗi, cái kia ngượng ngùng, không có người sẽ nghĩ để ngươi sống. Vẫn là câu nói kia, làm ngươi thậm chí vật trong tay ngươi không có uy hiếp đến đứng đầu một nhóm cường giả địa vị thời điểm, bọn họ sẽ không quản ngươi. Thế nhưng một khi ngươi uy hiếp đến bọn họ địa vị, vậy ngươi sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Đồng thời, khởi nguyên đại lục bên trong, chuẩn thánh đã đứng đến đỉnh điểm, bọn gia hỏa này muốn luyện chế chuẩn thánh cảnh giới khôi lỗi, tự nhiên sẽ có người không muốn. Chương 6121, khởi nguyên đại lục Linh Vương lời từ đáy lòng. Đợi đến không muốn cường giả nhiều, vậy ngươi cũng liền chết tiệt. Đây là sự thật bên trong sự thật. Cái này luyện chế khôi lỗi một đám người bị diệt về sau, một lần tình cờ, tộc ta tiên tổ tại bọn họ di tích bên trong nhặt được như thế một tôn khôi lỗi. Bất quá đáng tiếc, tôn này khôi lỗi, chúng ta không cách nào khởi động, đến cuối cùng, chỉ có thể phong tồn tại chỗ này. Mà lão đệ ngươi biết, muốn khởi động cái này khôi lỗi phương pháp là cái gì sao? Lúc này, Linh Vương quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì cũng nhìn hướng Linh Vương. Người này quanh đi quẩn lại nửa ngày, rốt cục là nói đến chính đề. Không biết, phương pháp chính là, máu tươi của ngươi, toàn bộ giới hải nhân tộc đều là thiên cổ nhân tộc hậu duệ. Cho nên, bọn gia hỏa này luyện chế khôi lỗi thời điểm, chỉ có một cái tiêu chuẩn, đó chính là bất luận cái gì nhân tộc máu tươi đều có thể để khôi lỗi nhận chủ. Bất quá, chỉ có mới vừa luyện chế ra đến khôi lỗi mới có thể nhận chủ, phàm là bị nhận chủ khôi lỗi, một khi chủ nhân đã chết, khôi lỗi cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Về sau, khởi nguyên đại lục phát sinh biến đổi lớn, chúng ta đều trốn tại bí cảnh bên trong. Cái này khôi lỗi cũng liền một mực bị phong tồn tại chỗ này. Dù sao nơi này, cũng không có tu sĩ nhân tộc. Mà bây giờ, lão đệ, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật. Ta biết ngươi còn không có hoàn toàn tin tưởng ta, thế nhưng ta đã hoàn toàn tin tưởng ngươi, đi thôi lão đệ, thử một lần. Linh Vương đưa cho Diệp Lâm một cái ánh mắt khích lệ, đồng thời vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai một mặt khẳng định nói. Lúc trước hắn không nói lời gì cho Diệp Lâm 18 kiện bảo vật, chính là dùng để thử thách Diệp Lâm. Nếu là Diệp Lâm cầm đồ vật chạy, vậy coi như hắn xem lầm người, hắn cũng có thể chờ đợi một cái người hữu duyên. Dù sao bí cảnh liền còn tại đó, sẽ có một ngày sẽ bị những người khác phát hiện. Thế nhưng Diệp Lâm trở về, còn mang đến giao dịch hàng hóa. Cái này liền để hắn đối Diệp Lâm tín nhiệm cảm giác kéo căng. Thật, đương nhiên là thật, Lão đệ đừng sợ, ta nếu là đối ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi bây giờ đã sớm ghé vào nơi này. Linh Vương vừa cười vừa nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là cái này lý. Nơi này cường giả quá nhiều, nếu là Linh Vương ra lệnh một tiếng, mình tuyệt đối đến ghé vào nơi này. Càng đừng đề cập nơi này còn có hư hư thực thực chuẩn thánh cường giả. Vậy ta liền đi thử xem. Diệp Lâm nói xong, liền hướng về phía dưới khôi lỗi đi đến. Mà Linh Vương thì ôm cánh tay nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. Lão đệ cái kia đều tốt, chính là cảnh giác quá mạnh. Bất quá loại người này, chính là hắn cần. Cảnh giác càng mạnh người, càng đến gần phổ, người một khi đoạt được tín nhiệm của hắn, hắn đời này sẽ không điều kiện tin tưởng ngươi, không dễ dàng phản bội. Giống loại kia như quen thuộc người, hoàn toàn dựa vào không được. Nhân gia đối ngươi như quen thuộc, vậy nhân gia đối với người khác đâu? Loại người này không đáng tin cậy, sớm muộn cũng sẽ phản bội. Trải qua thời gian ngắn ở chung, hắn càng ngày càng thưởng thức Diệp Lâm. Can đảm cẩn trọng, chủ yếu là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dám làm. Bên kia, Diệp Lâm chậm rãi đi tới cái này khôi lỗi trước mặt. Linh Vương đều nói như vậy, cái này nếu là hắn còn cự tuyệt, đó chính là không cho người ta mặt mũi. Dù sao chính mình tất nhiên lần thứ hai đi tới nơi này, kỳ thực nội tâm đã loáng thoáng tin tưởng Linh Vương. Không phải vậy hắn cũng sẽ không lại tới đây, dù sao nơi này quá nguy hiểm. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi, thật hay giả, Diệp Lâm đối với cái này vẫn là bảo trì hoài nghi. Khôi lỗi rất phổ biến, thế nhưng Đại La Kim Tiên cảnh giới khôi lỗi, thực sự là có chút nghe rợn cả người. Đại La Kim Tiên cường giả, cũng không vẻn vẹn chỉ là thực lực mạnh mà thôi. Chương 6122, khởi nguyên đại lục khôi lỗi nhận chủ. Nhưng nếu là thật, vậy cái này khôi lỗi quả thật có thể giúp mình rất nhiều bận rộn. Cũng tỉ như, chính mình là chuẩn thánh phía dưới người thứ nhất. Diệp Lâm chậm rãi vươn tay, từ đầu ngón tay bước ra một giọt kim sắc máu tươi. Máu tươi chậm rãi hướng về trước mắt khôi lỗi mà đi. Giọt này máu tươi, thế nhưng là Diệp Lâm tinh huyết. Vẻn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết, tùy tiện ném tới một cái vũ trụ bên trong, cho dù Thái Ất Kim Tiên đều sẽ đánh vỡ đầu đến cướp đoạt. Kim sắc máu tươi tại Diệp Lâm dưới mí mắt chậm rãi chui vào cái này khôi lỗi mi tâm bên trong. Một lát sau, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà cùng cái này khôi lỗi tạo dựng lên như có như không liên hệ. Sau một khắc, nguyên bản nằm khôi lỗi đột nhiên mở to mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Chủ nhân, khôi lỗi đứng tại Diệp Lâm trước mặt, cúi đầu một mặt cung kính nói. Mà Diệp Lâm thì tại tinh tế quan sát đến người này. Đại La Kim Tiên cảnh giới thực lực, chính mình không nhìn ra. Thế nhưng cái này khôi lỗi cho chính mình cảm giác là phi thường cường đại, cụ thể cường đại cỡ nào, chính mình không biết. Mà bây giờ hắn đệ nhất trực giác chính là, hắn có thể cho cái này khôi lỗi truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì, trước mắt khôi lỗi nếu là không phục tùng, chính mình một ý niệm liền có thể để hắn sụp đổ. Mà còn, người này cũng có linh trí của mình, linh trí cùng bình thường sinh linh không có gì khác biệt. Ha ha ha, ta liền nói, nhất định có thể thành công. Lúc này, Linh Vương cười ha ha lấy đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Hắn cũng là một mặt tò mò nhìn trước mắt khôi lỗi. Thứ này, không biết tại chỗ này nằm bao nhiêu năm tháng, dù sao từ khi hắn sinh ra thứ này liền tại. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không có cái gì đặc biệt. Cái này cũng không có cái gì đặc biệt nha. Lão đệ, để hắn cùng thủ hạ của ta so chiêu một chút, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của người này đến cùng thế nào. Dù sao ta lão tổ nói cho ta, thực lực của người này có thể so với Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thế nhưng ta không tin. Linh Vương nghiêm mặt nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay, bốn phía đi tới ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh trên thân đều tản ra Đại La Kim Tiên hậu kỳ khí tức. Ta cũng liền không tìm Đại La Kim Tiên đỉnh phong, liền Đại La Kim Tiên hậu kỳ đi. Nếu là có thể áp chế ta cái này ba cái thủ hạ, là đủ thay ngươi làm việc. Linh Vương nói xong, liền chậm rãi hướng đi nơi xa, mà Diệp Lâm cũng đi theo Linh Vương sau lưng. Chờ hai người tới nơi xa về sau, Diệp Lâm thông qua ý niệm hướng khôi lỗi truyền đạt chỉ lệnh, đánh bại trước mặt ngươi ba cái gia hỏa. Chỉ lệnh một cái đạt, nguyên bản nhìn như có chút đần độn khôi lỗi đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một tia tinh mang. Sau một khắc, khôi lỗi nháy mắt hướng về trước mắt thân ảnh đánh tới. Mà trong lúc nhất thời, Linh Vương ba cái thủ hạ cũng nhộn nhịp thẳng hướng khôi lỗi. Oanh, oanh, oanh, bốn đạo thân ảnh trên tế đàn giao thủ, Diệp Lâm cùng Linh Vương cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Năng lực phản ứng không sai, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối phong phú, tốc độ cùng với lực phòng ngự cũng không tệ. Một bên nhìn xem chiến đấu, Diệp Lâm một bên phân tích khôi lỗi thực lực. Mà còn, để hắn khiếp sợ là, cái này khôi lỗi tốc độ nhanh đến một số thời khắc chính mình vậy mà cũng bắt giữ không đến, cái này liền có chút lợi hại. Không sai không sai, rất lợi hại nha, lại có thể đè lên ta ba cái thủ hạ đánh. Lão đệ, dừng lại a, tốt, ta tin. Theo Linh Vương phất tay, nơi xa ba đạo thân ảnh cũng nhộn nhịp cùng khôi lỗi kéo dài khoảng cách. bọn họ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn hướng nơi xa khôi lỗi. Mà khôi lỗi thì không có dừng tay tính toán, hắn vừa định muốn động thủ, liền bị Diệp Lâm một cái ý niệm ngăn lại. Chương 6123, khởi nguyên đại lục lần này thật giàu. Nhận đến Diệp Lâm chỉ lệnh, khôi lỗi không có tiếp tục động thủ, mà là chậm rãi đi tới Diệp Lâm đứng phía sau bất động. Không sai, lão đệ, người này liền đưa cho ngươi, dù sao ta cũng không dùng đến. Ta biết lão đệ ngươi còn không tin được đại ca ta cho ngươi phái người, ngươi lo lắng đại ca ta giám thị ngươi. Thế nhưng vì an nguy của ngươi, cái này khôi lỗi liền đưa cho ngươi, để hắn thay ngươi làm việc bảo vệ ngươi, dạng này ta cũng có thể yên tâm. Ghi nhớ kỹ, không nên trêu chọc chuẩn thánh cường giả, bởi vì đại ca ta hiện tại còn ra không được, ngươi trêu chọc đến chuẩn thánh, đại ca cũng không giúp được ngươi. Linh Vương một mặt trịnh trọng nhìn xem Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nội tâm có chút đối Linh Vương thả xuống cảnh giác. Người này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn hướng chính mình đến chỗ tốt. Diệp Lâm cho dù tâm cảnh lại thế nào kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được dao động. Lợi dụng, nếu thật sự là lợi dụng, vậy liền lợi dụng a, dù sao chính mình chỉ cần lấy chỗ tốt là được rồi. Tốt lão đệ, ngày sau hắn liền theo ngươi, thay ta nhiều làm một điểm sinh linh đi vào, nếu là ta suy đoán không sai lời nói, hiện tại có nhiều chỗ bí cảnh sinh linh đã đi ra. Những tên kia có lẽ đã bắt đầu đại khai sát giới, mà ta cũng không muốn chậm, dù sao một bước chậm, từng bước chậm. Linh Vương chắp tay nhìn hướng lên trời trống không một mặt cảm khái nói. Mà Diệp Lâm thì không nói gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Linh Vương cho đồ vật mặc dù rất nhiều, thế nhưng chính mình hiện tại phải tìm người đến giúp mình a. Thần Đô Thành mấy cái kia, Diệp Lâm bây giờ căn bản chướng mắt. Chính mình đến phát triển lớn hơn một chút, cường giả phát triển càng nhiều hơn một chút. Dạng này tốc độ mới có thể càng nhanh một chút. Đã như vậy ta đi trước, ta muốn trở về lại mưu đồ một chút, lần tiếp theo cho đại ca một kinh hỉ. Suy tư một lát, Diệp Lâm hướng Linh Vương mở miệng nói đừng. Tốt, vậy ta sẽ chờ lão đệ cho ta vui mừng lớn hơn. Ngươi có thể tùy thời rời đi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai dám ngăn ngươi. Linh Vương vỗ Diệp Lâm bả vai cười to nói. Tốt, lần sau gặp. Nhìn xem Diệp Lâm mang theo khôi lỗi rời đi, Linh Vương nụ cười trên mặt vẫn không có tiêu tán. Đại Vương, cho hắn nhiều như thế đồ tốt, đáng giá không? Từ các ngươi giao lưu đến xem. Người này có lẽ sau lưng cũng không có thế lực, vẻn vẹn bằng hắn một cái, chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra. Linh Vương sau lưng không gian có chút vặn vẹo không gian bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ta tin tưởng hắn, hắn sẽ cho ta sáng tạo kỳ tích, bản vương luôn luôn ánh mắt sẽ không sai. Hắn hiện tại đối bản vương vẫn là có cảnh giác, thế nhưng không nóng nảy, một khi khởi nguyên đại lục loạn, vậy hắn đối bản vương cảnh giác cũng sẽ triệt để tiêu tán, từ đó đem vốn vương đương làm núi dựa của hắn. Mà bản vương cũng thích hắn dạng này, chờ xem, ánh mắt của ta sẽ không sai, cho dù sai, chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội, dù sao đối với những cái kia không biết chân tướng vũ trụ sinh linh đến nói, bí cảnh thế nhưng là thiên nhiên bảo khố a, ngài nói đúng không? Linh Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, mà phía sau hắn không gian thì chậm rãi khôi phục bình thường. Bí cảnh chính là bảo khố, sách, vũ trụ sinh linh chính là như vậy, cả đời liền thích vung chút hít dối. Bên kia, Diệp Lâm đã mang theo khôi lỗi rời đi bí cảnh. Về sau, liền để ngươi Diệp Tâm, không cần gọi ta là chủ nhân, xưng hô ta công tử là đủ. Diệp Lâm một bên đi, một bên nhẹ nói. Được rồi công tử, thuộc hạ ngày sau liền kêu Diệp Tâm. Diệp Tâm theo sau lưng Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, mà Diệp Lâm thì một đường tiến về Thần Đô Thành, hiện tại tài nguyên rất nhiều, tu hành một phen lại nói. Chương 6124, khởi nguyên đại lục tu hành. Một đường đi tới Thần Đô Thành, Diệp Lâm tùy tiện tìm một cái nhà trọ bắt đầu tu hành. Chính mình được đến Linh Vương nhiều như thế chỗ tốt, điều này cũng làm cho loáng thoáng có chút tin tưởng Linh Vương. Cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, hỏi chính là hắn cho quá nhiều. Xác thực, Linh Vương cho quá nhiều. Nhiều đến liền Diệp Lâm cũng nhịn không được động tâm. Dù sao Linh Vương từ vừa mới bắt đầu liền cho hắn nện các loại chỗ tốt, đến cuối cùng còn đưa cho hắn một bộ đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi. Đưa cái này khôi lỗi nguyên nhân là, Linh Vương biết chính mình không tín nhiệm hắn, sợ hãi chính mình cho rằng cho chính mình phái người là đến giám thị hắn. Cho nên, Linh Vương liền bởi vậy đưa cho mình một bộ đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể nói, Linh Vương quá tính tình. Thực sự là quá tính tình. Tính tình đến hắn cũng bắt đầu đối Linh Vương sinh ra thoáng hảo cảm. Hắn đều không có ý tứ. Linh Vương đều làm như vậy, chính mình nếu là còn hoài nghi Linh Vương, vậy mình liền rất không thức thời. Bất quá, làm việc là nhất định phải làm, cảnh giác cũng là nhất định phải có. Dù sao Diệp Lâm người nào đều không tin. Nhưng cái này làm việc chỉ cần mình có chỗ tốt cầm, vậy liền không có vấn đề, không có mau bệnh. Sau một khắc, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. mà ngoại giới, tứ đại gia tộc cùng phủ thành chủ đều vỡ tổ. Tứ đại gia tộc cộng đồng thông báo lệnh triệu tập cường giả tạo thành săn giết đội, khắp nơi săn giết những cái kia ngoại giới mù đi dạo các cường giả. Mà phủ thành chủ quân bảo vệ thành thành từng tốp xuất động, ở ngoài thành thỏa thích bắt lấy cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đô thành người người cảm thấy bất an. Toàn bộ thần đô thành vô số cường giả cũng đang thảo luận, thành chủ cùng tứ đại gia tộc đây là điên rồi phải không? Thế nhưng việc này vẫn luôn không có một cái chính xác kết luận, đến cuối cùng, mọi người phát hiện thành chủ này cùng tứ đại gia tộc không có đối nội thành bất luận cái gì cường giả xuất thủ, lập tức mỗi một người đều bắt đầu làm theo ý mình lên. Dù sao đối với bọn họ không có uy hiếp liền tốt, chỉ cần đối với bọn họ không có uy hiếp, chỉ cần không liên quan bọn họ sự tình, bọn họ liền xem như không nhìn thấy. Thành chủ cùng tứ đại gia tộc thích làm cái gì, dù sao cũng liên lụy không đến bọn họ trên đầu. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian một năm trôi qua, Diệp Lâm vẫn luôn tại bế quan. Dù sao trong tay mình nhiều như thế tài nguyên, chính mình không cần cái kia muốn nhiều như thế tài nguyên làm cái gì. Bất quá cho dù có nhiều như vậy tài nguyên phụ tá, cái này tu vi liền cùng định chết một dạng, hoàn toàn không có chút nào tăng lên vết tích. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng là không thể làm gì. Đại La Kim Tiên chính là như vậy. Đến Đại La Kim Tiên, mỗi một chút điểm tu vi tăng lên, đều muôn vàn khó khăn. Đây là có đại lượng tài nguyên phụ tá kết quả, nếu là không có tài nguyên, tốc độ thì chậm hơn. Bất quá đây cũng là tại cái này nhà trọ bên trong, nếu là tại cái khác địa phương, chính mình đã sớm bắt đầu nền khí vận giá trị. Hô, 5 năm, cũng không biết những tên kia nắm lấy bao nhiêu. Diệp Lâm từ từ mở mắt thì thầm nói, 5 năm thời gian, bọn gia hỏa này có lẽ có khả năng cho chính mình một chút kinh hỉ a. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là địa phương nhỏ, hiệu suất vẫn là quá chậm. Chính mình đến phát triển một cái. Thế nhưng tuyến đường này, đánh không đi ra a. Đông đông đông, đông đông đông. Liền tại Diệp Lâm suy tư làm sao đả thông tuyến đường thời điểm, một đạo một ngạt tiếng đập cửa chậm rãi vang lên. Đi vào, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng nói ra. Chẳng lẽ là tứ đại gia tộc cường giả đến tìm mình. Sau một khắc, đại môn bị Diệp Tâm mở ra. Tại Diệp Tâm sau lưng, đứng một vị giữ lại râu cá trên nam tử trung niên. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt không ngừng hiện lên đạo đạo tinh mang. Chương 6125, khởi nguyên đại lục Vương Minh Dương. Vương gia đại trưởng lão, Vương Minh Dương, gặp qua Diệp Lâm đạo hữu. Vương Minh Dương chậm rãi đi vào gian phòng, hướng về phía Diệp Lâm chắp tay cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.